Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 999. Chương 999 đối thượng. Dì nói qua đối đãi ác nhân không thể thủ hạ lưu tình. Hơn nữa viên thịt tròn còn có thể nhớ tới ngay lúc đó đau. Hạ Chính Quân con ngươi dừng hình ảnh ở cái này hài tử trắng nọn hài tử trên mặt. Chính Quân, Diêu Uyển Yên cắn răng áp xuống trong lòng những cái đó cảm xúc. Tận lực che giấu trong con ngươi hoảng loạn. Làm được như thường lui tới giống nhau bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại vô cớ thả lỏng chút. Bởi vì đứa nhỏ này thấy thế nào đều không phải lúc trước đứa bé kia. Hắn hiện tại bộ dáng ít nhất cũng có 2 tuổi. Bạch San hài tử nhưng không có 1 tuổi. Chỉ là ai có thể nghĩ đến Hạ Chính Quân nhìn đứa nhỏ này xuất thần không nói. Hắn rơi lệ này vô cớ làm Diêu Uyển Yên trong lòng lại ngạc nhiên hoài nghi. Tinh tế tìm hiểu đứa nhỏ này. Càng là xem càng là khiếp sợ. Trong lòng càng là rộng lớn mạnh mẽ. Hạ Chính Quân phảng phất cũng phản ánh lại đây. Lập tức lau nước mắt. Trong lòng lại kỳ quái. Vì cái gì như vậy hài tử hắn nhìn như vậy quen thuộc. Viên thịt tròn ngửa đầu có chút mệt mỏi. Nhưng là nhìn thấy cái này thúc thúc cư nhiên rơi lệ. Không rõ nguyên do. Bất quá đương con ngươi lại lần nữa xẹt qua nữ nhân kia còn có đứa bé kia thời điểm. Nghĩ đến trong đầu hiện lên từng màn. Lập tức nộn thanh nộn khí thập phần không khách khí nói. Thúc thúc, bọn họ là người xấu. Ở phía trước khi dễ quá mụ mụ cùng viên thịt tròn. Cho nên viên thịt tròn muốn thay mụ mụ báo thù. Thúc thúc. Hy vọng ngươi không cần ngăn trở. Bạch Tiểu Khê không nghĩ tới viên thịt tròn sẽ nói lời này. Mày nhăn lại, lúc này mới cẩn thận quan khán nữ nhân kia cùng đứa bé kia. Nga, là các ngươi, Diêu Uyển Yên còn có. Ngươi cái này ác độc hùng hài tử. Phải biết rằng lúc trước Bạch Tiểu Khê chính là ở viên thịt tròn tinh thần dị năng dưới nhìn đến. Quá bọn họ phát sinh hết thảy. Không thể tưởng được cư nhiên có thể ở chỗ này nhìn thấy kẻ thù. Bạch Tiểu Khê lập tức liền kéo xuống mặt. Cặp mắt kia sắc bén vô cùng nhìn chằm chằm Diêu Uyển Yên cùng cái kia 4 tuổi tiểu oa nhi. Trong lòng cũng không khỏi mang theo một tia tức giận. Hảo à, không thể tưởng được này hai cái ác độc người cư nhiên quá đến như vậy hảo. Lúc trước bọn họ đối đãi Bạch San tỷ kia chính là dùng hết thủ đoạn. A, ở Miên Thành căn cứ, không ai dám tìm chúng ta phiền toái. Thông qua cái này đồ đê tiện lời nói, Diêu Uyển Yên lúc này đã suy đoán đến đứa nhỏ này cư nhiên thật là lúc trước Bạch San cái kia tiện. Loại, bọn họ không chết không nói, còn quá đến như thế hảo. Mấu chốt liền ở bọn họ trước mắt, nghĩ đến lúc trước đối bọn họ làm sự tình, nếu là làm Hạ Chính Quân đã biết, hậu quả không dám tưởng tượng. Diêu Uyển Yên cả người giống như con nhím giống nhau mang theo phòng bị. Đồng thời trong đầu dần hiện ra N loại giải quyết phương pháp. Mục đích liền hy vọng Hạ Chính Quân nếu không chạy nhanh rời đi. Nếu không tiến vào dòng binh đoàn bên trong, bọn họ cũng tuyệt đối không có bản lĩnh tiến vào. Chỉ cần Hạ Chính Quân không biết chuyện này, bằng vào nàng hiện tại ở Miên Thành căn cứ lực ảnh hưởng. Phải đối phó bọn họ mấy cái không có bối cảnh có chỗ dựa người dễ như trở bàn tay. Lại vô dụng còn có thể kéo lên Ôn Tình Nhi. Hiện tại bọn họ cộng đồng địch nhân đã xuất hiện. Cũng không tin Ôn Tình Nhi không sợ hãi. Nói đến cùng bọn họ nhất kiêng kỵ đó là Bạch San cùng đứa nhỏ này. Thật không nghĩ tới cái loại này dưới tình huống. Này hai cái tiện nhân cư nhiên thật sự có thể sống sót. Này mệnh thật không phải giống nhau đại. Đã sớm biết lúc trước liền không nên quá nhiều đùa bỡn bọn họ, mà là tìm một cơ hội trực tiếp làm cho bọn họ uy tang thi. Hiện tại Diêu Uyển Yên biết hối hận cũng không tế với sự. Trong lòng lại sát ý tận hiện. Nếu đối phương tìm tới môn, như vậy nàng khiến cho bọn họ có đi mà không có về. Cho nên Diêu Uyển Yên đang nói xong lời này lúc sau. Đối với chính mình con trai ý bảo mắt. Hết chương.